sau nhiều năm nói cười ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu vì yêu anh quá đậm sâu để giờ đây nặng mang u sầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi này người.

hết ngày.